Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, tế phẩm Niết Bàn. Một nhóm lão đầu tử vui sướng đến thút thít, theo tế linh một chút xíu khô bại, cuối cùng lâm vào yên lặng, toàn bộ bổ thiên các trên dưới đều cảm giác được một cỗ nguy cơ. Nhất là cường đại nội tình không tài. Bổ thiên các gần như mất đi trở thành một đại thánh địa tư cách. Hành tẩu tại ngoại giới bình thường đều là vô cùng điệu thấp. Không dám qua ồn ào, sợ dẫn tới đáng sợ ách nạn. Xa xa không có một phương thánh địa phái đoàn, mà hiện tại bọn hắn không cần lo lắng. Nắm giữ tế linh về sau, bổ thiên các chính là trên phiến đại địa này nhất là cường đại tồn tại. Tế rừng đỉnh phong nhất thời kỳ, thậm chí cùng thần linh đại chiến qua, là xưa nay khó mà tin nổi nhất tồn tại, nắm giữ tế linh xem như chỗ dựa, đương nhiên không cần sầu lo, cho dù là Đường Huyền Minh trong lòng đều sinh ra một cỗ thích thú. Hắn không cho dư lực muốn cứu sống tế linh, có thể không đơn thuần là bởi vì bổ thiên các đối với hắn rất tốt. Càng quan trọng hơn một chút chính là tiếp xuống côn bằng xào huyệt mở ra, các thế lực lớn tranh phong, không có tương ứng chỗ dựa cùng nội tình, vô luận cỡ nào thiên tài đều không có tư cách gia nhập chiến trường. Có thể đi hướng côn bằng xào huyệt tham dự trận kia thao thiết thịnh yến, hoặc là liền là bản xứ thổ dân cư dân, bọn hắn chiếm bản thổ ưu thế, cái này điểm không gì đáng trách. Chỉ cần sinh ra ở khu vực kia sinh linh, đều có tư cách tham dự trận kia tranh phong, chính là các đại thánh địa, thần sơn, thế gia nhân vật tuyệt đỉnh, có thánh địa thế gia xem như chỗ dựa, đỉnh tiêm mật tàng mở ra đều trốn bất qua ánh mắt của bọn hắn. Các thế lực lớn tự nhiên mà vậy sẽ đến kiếm một chén canh. Nếu như không có tương ứng thực lực, vô luận cỡ nào thiên kiêu cũng không có cách nào đi vào trong đó. Cho dù Đường Huyền Minh thiên phú kinh thế, cùng cảnh giới bên trong vô địch, muốn từ bổ thiên các đi đến côn bằng xào huyệt cũng là thiên phương dạ đàm. Không có đại nhân vật mang theo hắn, hắn căn bản không có biện pháp ngang cái này dài răng rạc cự ly. Thạch Hạo là bởi vì có Liễu Thần làm bối cảnh chỗ dựa. Cho dù bổ thiên các hủy diệt, hắn cũng có thể mượn dùng thần sơn con đường, đi theo thần sơn người hầu đi hướng côn bằng xào huyệt. Nhưng Đường Huyền Minh lẻ loi trơ trọi một người, tức không có lưng tựa đỉnh tiêm thế lực lớn, sau lưng cũng không có Liễu Thần dạng này vô địch đại nhân vật. Muốn tham dự tiếp xuống thao thiết thịnh yến, tất nhiên mà nhưng liền muốn lựa chọn một cái thế lực lớn dựa vào. Bổ thiên các là các thế lực lớn bên trong lựa chọn tốt nhất. Cũng chỉ có bổ thiên các có một cái tức đem chết đi tế linh. Mà Đường Huyền Minh còn có nắm chắc để tế linh khôi phục. Có tế linh xem như chỗ dựa, Đường Huyền Minh liền có đi côn bằng xào huyệt ra trận khoán. Thật sự là ao ước nhân vật chính đãi ngộ nha. Ta còn phải phí hết tâm tư đem bổ thiên các tế linh cứu sống. Ngươi lại trực tiếp liền nắm giữ tư cách tham dự, nhìn xem một chút xíu hóa thành xanh biếc tế linh. Đường Huyền Minh đáy mắt tách ra vẻ vui sướng, tế linh chung quanh dâng lên một tia lại một tia tràn ngập sinh mệnh khí tức lục sắc thần có thể. Giống như là một tôn cổ xưa thần minh niết bàn trọng sinh. Bầu trời có tinh thần chi lực tung xuống, sâu trong lòng đất có vô cùng vô tận đại địa tinh khí dâng. Chào, phảng phất đều tại vì vị này thần minh khôi phục làm chúc mừng. Cũng không biết qua bao lâu, tại nguyên bản khô bại dây leo phía trên có một cây mới tràn ngập sinh cơ dây leo sinh trưởng mà ra. Mới dây leo toàn thân xanh biếc, phảng phất trong suốt, như là cao cấp nhất mã não. Khi hết thảy đều bình tĩnh trở lại thời khắc, đủ loại dị tượng đều biến mất. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tế linh như vậy bình tĩnh. Tương phản, nó ẩn chứa lực lượng càng phát khủng bố. một đầu lại một đầu trật tự thần liên tại chung quanh nó trôi nổi, có thể cho bất cứ người nào lấy lớn nhất rung động. Tế linh như là một vị thần linh, làm cho người ta cảm thấy lớn nhất uy nghiêm. Vô số tiếng hoan hô từ bổ thiên các truyền ra, toàn bộ bổ thiên các cũng vì đó sôi trào. Ngoại giới xôn xao làm ầm ĩ mấy ngày mới chính thức lắng lại, mà đường huyền minh sớm đã khôi phục yên tĩnh, xếp bằng ở thượng cổ trong sân, một chút xíu tu hành. Tế linh khôi phục về sau, cũng chỉ có hắn có tư cách ở đây tu hành, những nhân vật khác đều đã rời đi. Không chỉ là bởi vì đường huyền minh từ Bách Đoạn Sơn bên trong mang ra bất lão tuyền để tế linh khôi phục, càng quan trọng hơn một điểm là đường huyền minh học xong bổ thiên thuật. Hắn muốn ở chỗ này dạy bảo tế linh. Trăng cao trên trời, ngân sắc ánh trăng cho thượng cổ viện lạc giát lên tầng một ngân sắc sa mỏng. Sinh trưởng tại bất lão tuyền trên mắt tế linh đột nhiên sinh ra đáng sợ biến cố. Nguyên bản mới mọc ra cây kia xanh nhạt sắc cành một chút xíu trở nên khô héo. Sinh cơ thế mà tại một chút xíu mất đi. Đường huyền minh con ngươi co vào, thoáng có chút lo lắng nói, vẫn chưa được sao? Cho dù có bất lão tuyền cũng không có cách nào để ngươi chân chính khôi phục sao? Tế linh dần dần trở nên khô héo, dây leo dao rơi. Trong đó truyền ra một cái cổ xưa tang thương thanh âm. Ta sống qua tháng năm dài đằng đẵng, từ thời kỳ thượng cổ một mực sống đến bây giờ, vốn nên đã sớm chết đi. Một mực sống sót đã là thiên địa chiếu cố, bổ thiên thuật cũng không thể vãn hồi sao? Đường huyền mẫn nghiêm túc hỏi thăm, nếu là bổ thiên các bên trong tế linh không thể chân chính còn sống lời nói, vậy kế tiếp bổ thiên các liền muốn phát sinh đáng sợ nhất ách nạn. Hắn liền muốn trước thời hạn nghĩ kỹ đường lui. Bổ thiên thuật có nghịch chuyển sinh tử kỳ hiệu, có thể làm cho người một lần nữa. Có thuốc hối hận danh xưng, với ta mà nói hoàn toàn chính xác có rất lớn công hiệu. Tế linh thanh âm chậm chạp mà tang thương, mang theo lão nhân đặc hữu loại kia giọng điệu, không nhanh không chậm, kinh lịch thế sự tang thương về sau, giống như không có cái gì có thể làm cho lời của nó có chỗ chấn động. Cái kia, đường huyền minh nhìn xem cái kia một chút xíu khô héo lục sắc đằng mạn. Ý tứ không cần nói cũng biết, đây là lựa chọn của ta. Đàm luận đến sinh chết đề, tế linh y nguyên bình tĩnh. Người từ Bách Đoạn Sơn mang về bất lão tuyền kích thích tính mạng của ta sức sống. Nhưng đây chỉ là hồi quang phản chiếu. Sinh mạng khô kiệt ta nhiều nhất ở đây cơ sở bên trên sống trên 2 năm. 3 năm, đến cuối cùng y nguyên tránh không được một chết. Vậy làm sao sẽ nhanh như vậy? Không phải còn có 2-3 năm sao? Nguyên bản toàn thân xanh biếc, dây leo khô héo tốc độ càng lúc càng nhanh. Khô héo suy bại nhan sắc từ gốc rễ lan tràn, đã vượt qua dây leo trung tuyến, cơ hồ muốn đem cả cây dây leo che phủ. Ta sống thời gian đủ nhiều, sinh tử với ta mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng bây giờ ta còn không thể chết đi. Một khi ta chết đi, bổ thiên các liền phải đối mặt đại biến. Năm đó những địch thủ kia sẽ đem bổ thiên các chia cắt. Ta không có thể chịu được. Ta muốn thử nghiệm niết bàn. Khô bại nhan sắc đã lan tràn đến cả cây dây leo. Chỉ có dây leo đỉnh cao nhất còn có thể nhìn thấy một tia màu xanh biếc. Tế linh thanh âm theo dây leo càng phát suy bại. Chẳng những không có giả yếu, ngược lại càng phát sục sôi. Như là hai mảnh miếng sắt lại va chạm, tung hoành đại hoang một đời vô địch thủ. Yên lặng khô héo suy bại không phải ý chí của ta, hoặc là tại trong trầm mặc triệt để khô héo, hoặc là ngay tại trong tuyệt vọng đản sinh ra hy vọng ánh sáng. Phốp, cái này gốc từ thời kỳ thượng cổ sống sót cổ xưa dây leo đang nói xong dõng dạc lời nói về sau, dây leo đỉnh cao nhất vô thanh vô tức bắt đầu hóa thành bụi phấn. Một chút hào quang màu xanh biếc tại gốc rễ của nó tụ tập. Bổ thiên, xếp bằng ở một bên đường huyền minh trong miệng phát ra một tiếng thở dài trầm thấp.